Tiên ma đồng tu, chương 1680, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Phật viết, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Diệp Tiểu Xuyên cứu được một cái mạng, vui vẻ về vui vẻ, cũng là có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới Ngọc Linh Lung hội thật sự làm loại này lựa chọn. Hôm nay Ngọc Linh Lung, cùng ngày xưa cách ăn mặc rất không một dạng, cổ tay. Mắt cá chân, cổ, trên lỗ tai những cái kia lục lạc chuông bị tháo xuống. Trên đầu hơn 10 cọng tóc có thể biên thành một đạo bím tóc dơ bẩn biển. Cũng bị cởi bỏ, quần áo cũng không phải ngày bình thường vây quanh hai khối tiểu vải đỏ bộ dạng. Mà là xuyên, một kiện thanh lịch váy dài. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Ngọc Linh Lung cách ăn mặc. Đã biết rõ Ngọc Linh Lung làm quyết định, ý định đem trong bụng hài tử cho sinh hạ đến. Đổi váy dài, chính là vì che giấu nàng có chút điểm hở ra bụng dưới. Cái này nữ nhân tựa như nàng đại sư tỷ hoàn nhan vô lệ một dạng. Cho Diệp Tiểu Xuyên đã mang đến rất nhiều ngoài ý muốn. Trách không được hoàn nhan vô lệ những năm gần đây này đang cùng Ngọc Linh Lung tranh đấu gay gắt trong đều chiếm cứ không được thượng phong đâu. Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất phát hiện Ngọc Linh Lung tuyệt đối không phải một cái đơn giản nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong đầu nhớ tới tối hôm qua Lý Thanh Phong. Hiện tại hắn mới lần thứ nhất cảm giác được. Lý Thanh Phong giống như cũng không đơn giản. Tựa hồ đối với Ngọc Linh Lung động chân tình tựa như được. Nếu không Lý Thanh Phong tối hôm qua cũng sẽ không để ý hình tượng uống nát rượu như bùn. Mang quỷ tâm tư đi tới một đám ma giáo đệ tử trước mặt. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi nhiều người như vậy làm gì à? Ta tới là tìm Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan. Không tìm các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Thiên Khung nói. Nghe nói Diệp công tử đều muốn nghe ngóng Nam Cương dị tộc cùng năm tộc hạ lạc. Chúng ta tự nhiên muốn tới đây hỏi thăm hỏi thăm. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói. Hỏi thăm cái gì? Đây là chuyện của ta nhi. Cùng các ngươi không có sao à? Khúc Hướng Ca tiếp lời nói. Cũng không phải. Cũng không phải. Lúc này đây Nam Cương hành trình, Diệp công tử cư công chí vĩ. Hôm nay vừa muốn tìm kiếm Nam Cương năm tộc, khẳng định lại có đại sự phát sinh. Ngày hôm nay hạ dung truyền sắp tới. Chỗ ảnh hưởng đến không chỉ là trung thổ chính đạo, còn có chúng ta thánh giáo. Lúc này sinh tử tồn vong chi tế. Nên, copy nội dung từ truyện 88. Tài nguyên cộng hưởng mới đúng a, lúc này. Diệp Tiểu Xuyên sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái nam tử thanh âm. Nói, đúng vậy à, Khúc công tử nói không sai. Lúc này đây Nam Cương hành trình. Chúng ta cơ hồ là hai mắt một vòng hắc. Hôm nay mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Có chuyện gì không muốn giấu giếm chúng ta à? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày. Quay đầu nhìn lại. Thấy đằng sau đến không ít người. Nói chuyện chính là Huyền Thiên Tông Giang Thanh Nhàn. Trừ lần đó ra, phiêu miễu các Dương Linh Nhi. Dương Diệt Song, già Diệp Tự Giới Hiền Hòa Thượng. Còn có Thiên Sư Đạo Tần Phàm Chân đám người. Cùng với Thương Vân Môn Đỗ Thuần bọn người đến. Diệp Tiểu Xuyên nhìn những người này. Lại nhìn một chút đối diện ma giáo đệ tử. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng trong lòng thì cười nở hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thản nhiên nói. Không nghĩ tới ta Diệp Tiểu Xuyên vậy mà biến thành một cái bánh trái thơm ngon. Nhiều như vậy ánh mắt đều tại chằm chằm vào ta. Ta tìm Nam Cương các tộc không có việc gì nhi. chính là muốn cách tang cô nương, muốn tìm nàng nói chuyện lý tưởng, tâm sự nhân sinh, không có ý khác. Các ngươi vẫn là tàn a, Dương Linh Nhi nói. Ngươi ít gạt người, theo ta được biết, ngươi là phụng Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử tiền bối mệnh lệnh. Thần kiêm nhiệm vụ bí mật, có phải hay không Thương Vân Môn có cái gì hành động? Tất cả mọi người là người một nhà, hà tất che giấu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên khẽ chau mày. Ninh Hương Nhược cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên tại sao phải tìm Nam Cương các tộc. Bất quá hơn phân nửa cùng Ngọc Cơ Tử sư thúc mệnh lệnh có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng xem thấy Dương Linh Nhi, thản nhiên nói: "Ngọc Phù tiên tử, ngươi vừa rồi cũng nói, đây là chúng ta Thương Vân Môn hành động, cùng các ngươi không có sao a?" Dương Linh Nhi nói: "Như thế nào không có sao? Hôm nay chúng ta là người trên một cái thuyền, nên tin tức cộng hưởng, cộng đồng tiến thối mới đúng." Ninh Hương Nhược cười lạnh nói: "Trên một cái thuyền, cộng đồng tiến thối. Hôm nay ta Thương Vân Môn cùng Giang Nam năm đạo chính đạo tu chân giả, vì thiên hạ muôn dân chăm họ, không tiếc cùng thiên giới quyết nhất tử chiến. Nếu như nói chúng ta là người trên một cái thuyền, vì cái gì Tương Tây Ưng Chủy Nhai phụ cận không có gặp các ngươi những môn phái này một cái đệ tử?" Copy nội dung từ truyện 88. Cả đám đều đương rùa đen rút đầu. Một nhà một bộ tính toán. Bây giờ cùng nói là người trên một cái thuyền. Ngọc Phù tiên tử, Giang Thanh Nhàn, còn các ngươi nữa, những người này sẽ không cảm thấy xấu hổ ư? Đều là bái kiến chàng diện như thế người trẻ tuổi. Bị Ninh Hương Nhược ở trước mặt vạch trần, nguyên một đám cũng là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày hôm qua hoàng hôn lúc, hai bờ sông trong doanh địa bỗng nhiên truyền ra Diệp Tiểu Xuyên thân kiêm nhiệm vụ bí mật. Đều muốn tìm kiếm Nam Cương năm tộc cùng dị tộc cao tầng chủ lực. Bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Nam Cương năm tộc từ trước đến nay dân phong biêu hãn, chí ít có thể chiến binh lực ngàn vạn chi chúng. Hơn nữa Nam Cương 36 dị tộc, đây là một cổ lực lượng rất mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Trung thổ cùng khắp nơi tu chân thế lực đều không thể khống chế cổ lực lượng này, nhưng là Diệp Tiểu Xuyên nhưng là cũng được, bởi vì hắn trên người có Minh Vương kỳ. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên đều muốn tìm kiếm Nam Cương các tộc. Chỉ sợ là Ngọc Cơ Tử cho ra lệnh, để Diệp Tiểu Xuyên thống ngự Nam Cương cổ lực lượng này. Copy nội dung từ truyện 88. Các phái thậm chí nghĩ mượn Hạo Kiếp cơ hội chèn ép suy yếu Thương Vân Môn lực lượng cùng danh vọng. Thật không nghĩ Thương Vân Môn tại đây trường Hạo Kiếp bên trong thừa cơ kiêu ngạo làm cường. Một khi Thương Vân Môn chính thức nắm trong tay Nam Cương cổ lực lượng này, đây là từng môn phái cũng không muốn thấy kết cục. Cho nên, liền Dương Linh Nhi đều cơ hồ cùng Diệp Tiểu Xuyên vạch mặt. Không muốn Diệp Tiểu Xuyên thực hiện được. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhìn khắp bốn phía những người này sắc mặt có chút bi ai. Ngày hôm qua Ninh Hương Nhược nói Dương Linh Nhi có khả năng hại chính mình. Chính mình còn một mực không tin. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên rốt cục minh bạch. Mình cùng Dương Diệc song tình hữu nghị có lẽ là thật sự. Cùng Dương Linh Nhi có lẽ cũng thật sự. Nhưng ở môn phái dưới lợi ích, Dương Diệc song sẽ không hại chính mình. Dương Linh Nhi đã nói không? Tốt rồi. Hắn lạnh lùng cười cười. Nói, ta Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay tự xưng là chính là trong thiên hạ đệ nhất vô sỉ chi nhân. Không nghĩ tới hôm nay tính toán là mở rộng tầm mắt. Cùng chư vị so sánh với, ta thật sự là gặp dân chơi thứ thiệt. Các ngươi thậm chí nghĩ nhiều. Ta chỉ là muốn tìm cách tang cô nương tự ôn chuyện. Không có ý khác, về phần thân thể của ta Hoài Trưởng Môn Sư. Copy nội dung từ truyện 88. Thúc mật tín sự tình hoàn toàn giả dối hư ảo. Giang Thanh Nhàn lập tức nói. Mật tín, cái gì mật tín, không ai nói ngươi có mật tín à. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lập tức giả bộ hồ đồ. Nói, ta có nói mật tín ư, ngươi nhất định là nghe nhầm. Nơi này thật là đáng sợ. Ta còn là về trước đi ngủ một cái quay về ngủ a. Diệp Tiểu Xuyên mặc kệ hội những thứ này ý nghĩ xấu trong lòng ra hỏa. Quay đầu rời đi, trực tiếp lướt qua sông nhỏ. Hướng chính đạo nơi chú quân bay đi. Chỉ để lại một mọi người hai mặt nhìn nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại bọn hắn càng thêm chắc. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn tìm kiếm năm tộc cùng dị tộc chủ lực. Là có một cái thiên hạ âm mưu. Tuyệt đối không thể để cho Diệp Tiểu Xuyên thực hiện được. Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên ly khai. Nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Hiện tại hắn làm rõ ràng rất nhiều người. Cũng làm rõ ràng rất nhiều chuyện nhi. Xem ra kế hoạch của ta muốn thành công. Thiên diện môn, các ngươi tự đợi đến ta đem các ngươi móc ra chém cổ a trăm dặm. Ngươi đang ở đây nhẫn vài ngày. Ta rất nhanh có thể đem ngươi cứu ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.